Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, Từ Thanh Vân. Chương 226, Từ Thanh Vân, Trích Tinh Thủ, chân chính sát chiêu ở nơi nào? Là thế nào phát ra? Tống Tử Tuấn căn bản nhìn không ra. Kỳ thực trong chàng đại đa số thiếu niên, cũng đều không nhìn ra. Điểm này, để cho Tống Tử Tuấn cảm thấy quá thất bại. Thường nói, ngoạn cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Thế nhưng hắn làm những người đứng xem đều không hiểu được. Lúc đó Liễu Vũ Tinh là dùng Trích Tinh Thủ đối phó hắn lời nói. Kết quả kia có thể tưởng tượng được. Liền chết cũng không biết chết như thế nào. Dịch Vân nói, Trích Tinh Thủ là chỉ pháp, giấu ở kiếm pháp sát chiêu trong. Kiếm pháp chẳng qua là ngụy trang mà thôi. Trích Tinh Thủ, bản chất, là ngưng tụ một cỗ nguyên khí. Cỗ này nguyên khí đã có thể dùng để khu vật, cũng có thể dùng tới trực tiếp giết địch. Trích Tinh, hai chữ, hình dáng, Trích Tinh Thủ, tu luyện đến mức tận cùng thời gian. Có thể thôi động cỗ này nguyên khí, tháo xuống bầu trời ngôi sao. Đương nhiên, đây chỉ là nói ngoa mà thôi. Tại xuất kỳ bất ý dưới tình huống, Trích Tinh Thủ quả thật có kỳ hiệu. Thế nhưng đối phương có phòng bị lời nói, nó hiệu quả liền giảm bớt nhiều. Nguyên do Liễu gia sẽ tận lực ẩn giấu Trích Tinh Thủ công kích hiệu quả. Cảnh này khiến rất nhiều kiến thức không nhiều thiếu niên võ giả đối với Trích Tinh Thủ không thế nào tinh tường. Liễu Vũ Tinh đánh lén Dịch Vân, các phương diện đều làm được rất tốt. Đáng tiếc, Dịch Vân không chỉ ngưng tụ Thiên Mục Châu, còn có tử tinh ở trong người. Hắn đối với năng lượng cảm giác vô cùng mẫn duệ. Liễu Vũ Tinh phát ra ám kình ba động, tuy rằng dùng mắt thường hoàn toàn nhìn không thấy, thế nhưng tại Dịch Vân trong tầm mắt, này ám kình ba động quả thực liền cùng trong đêm tối hỏa diễm chói mắt. Dịch Vân lại làm sao có thể bị đánh lén đến? Nguyên do, cái này quyết định Liễu Vũ Tinh thất bại. Nguyên lai là như vậy. Chấm ngoặc kép, Tống Tử Tuấn nghe xong Dịch Vân lời nói. Hồi tưởng trước Dịch Vân đối chiến, Trích Tinh Thủ, tình cảnh. Ngược lại suy nghĩ minh bạch, Trích Tinh Thủ, nguyên lý. Kỳ thực, lấy đánh lén am hiểu công kích hình công pháp. Trung quy không phải vương đạo. Đặc biệt đến thánh hiền cấp bậc này, thiên mục hoàn toàn mở ra, cảm giác không gì sánh được mẫn duệ, muốn đánh lén rất không dễ dàng. Dịch Vân tại vị trí của mình ngồi xuống, kế tiếp so đấu, đã căn bản không có người có thể dám đến chiến Dịch Vân rồi. Liền Liễu Vũ Tinh đều bị Dịch Vân một gạch gõ phải nghỉ đồ ăn rồi. Bọn hắn còn có cái gì tốt đánh? Cùng Dịch Vân lên đài. Chính là tìm đánh, tiêu một số lớn long lân phủ văn, tìm cho mình không thoải mái. Những thứ kia trước khiêu chiến Dịch Vân người, thật là khóc không ra nước mắt. Dịch Vân ngồi ở vị trí, mỗi lần đến phiên hắn so đấu, hắn cũng không cần đứng lên. Đối thủ liền trước thời hạn nhận thua. Dịch Vân chiến thắng Liễu Vũ Tinh là trận thứ 15 thắng liên tiếp. Kế tiếp 18 chàng. 19 chàng, 20 chàng, Dịch Vân không huyền niệm chút nào chiếm được 20 chàng thắng liên tiếp. Cũng thắng cùng Hoàng Đạo Hội trong lúc đó cá độ. Lý Hoàng sắc mặt đã sớm giống như kết xương. Chuyện cho tới bây giờ, hắn còn có thể nói cái gì? Tại người mới trong, Dịch Vân đã đạt tới đứng đầu nhất tầng thứ. Có khả năng cùng Dịch Vân tranh phong, sợ là cũng chỉ có Sở Tiểu Nhiễm cùng Tù Nghiêu rồi. Cái này té ngã, Lý Hoàng chỉ có thể chịu thiệt rồi. Hoàng ca, các huynh đệ lần này có thể thua thảm rồi. Chấm ngoặc kép, một cái Hoàng Đạo Hội đệ tử khóc tang nói với Liễu Vũ Tinh. Hắn thua rồi 1200 long lân phù văn. Những thứ này long lân phù văn cũng là hắn thế chấp đến. Còn có một ít là mượn bằng hữu, hiện tại đầy bàn đều thua, những bằng hữu kia đã đến thúc giục khoản nợ rồi. suy cho cùng biên lai mượn đồ mấy thứ này tại Thái A Thần Thành đúng không thụ bảo hộ. Nghĩ đến sau này trả bút này Long Lân Phù Văn, này Hoàng Đạo Hội đệ tử liền cảm thấy trong lòng phát khổ. Này có thể thế nào chả? Lý Hoàng không nói được một lời. Hắn đánh giá, mấy ngày nay so đấu xuống, Dịch Vân tài phú có thể tích lũy đến 10 vạn Long Lân Phù Văn trở lên. Một cái người mới, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, tại Thái A Thần Thành kiếm lấy 10 vạn Long Lân Phù Văn. Quả thực muốn nghịch thiên. Lý Hoàng phòng trừng tuyệt không sai. Tại ngày thứ 3 so đấu lúc kết thúc, Dịch Vân tích lũy Long Lân Phù Văn, chính thức vượt qua 10 vạn đại quan, cộng thêm trước hắn tiêu hết. Dịch Vân tổng cộng Long Lân Phù Văn số lượng đạt tới 12 vạn. Cái này Long Lân Phù Văn danh ngạch để cho hắn trên Long Lân bảng. Long Lân bảng tính toán quy tắc là đem một người hiện có Long Lân Phù Văn cùng trước hắn tại Vạn Bảo Tháp các loại nơi tu luyện đợi một chút Thái A Thần Thành sản nghiệp trong tiêu phí qua sở hữu Long Lân Phù Văn cộng lại, tính toán ra một cái tổng số giá trị, xếp vào Long Lân bảng, mà vinh diệu tích phân không tính là tại Long Lân bảng trong. Bởi vì Long Lân bảng khảo hạch là thí luyện giả tương lai kiếm lấy tài phú năng lực. Đến mức vinh diệu tích phân, phần lớn là thí luyện giả hoàn thành hạng nào đó thành tựu về sau. Thần thành khen thưởng xuống, không thể thể hiện lợi nhuận tài phú năng lực. Nguyên do bị loại bỏ rớt, bởi vì Long Lân bảng tính toán là tài phú tổng, nguyên do tại Thái A Thần Thành càng ở lâu, lại càng chiếm tiện nghi. Thông thường tại Thái A Thần Thành hỗn 2-3 năm thí luyện già, thực lực bản thân coi như là khá lắm rồi, một ngày cũng liền lợi nhuận cái 1-200 Long Lân Phù Văn. Một năm chính là 4-5 vạn, Dịch Vân 12 vạn Long Lân Phù Văn. Tại người mới trong tự nhiên là không huyền niệm chút nào thứ nhất. Đến mức 2 năm thí luyện giả cùng 3 năm thí luyện giả, Dịch Vân cũng vượt qua trong đó tuyệt đại đa số. Hiện tại Dịch Vân nhân bảng bài danh là hơn 6.000, trung du trình độ, 3 tháng nhân bảng đạt đến hơn 6.000 tên. Này tại Thái A Thần Thành gần nhất 100 năm trong lịch sử, đều là chưa từng có qua sự tình. Trong lúc nhất thời, Dịch Vân tại Thái A Thần Thành danh tiếng càng ngày càng vang dội. Rất nhiều thực lực cường đại thâm niên thí luyện giả cũng bắt đầu quan tâm Dịch Vân rồi. Nguyên bản bọn hắn coi là Dịch Vân chỉ là vận khí tốt. Nhưng là bây giờ, Dịch Vân bằng vào phiên thiên ấn đánh ngã Liễu Vũ Tinh, chứng minh rồi tự mình đáng sợ tiềm lực. Người như vậy là Tiềm Uyên Chi Long. Sau này tất nhiên một bước lên trời. Ngươi chính là Dịch Vân sao? Ngày thứ 3 buổi tối, đấu trường một chiến mới vừa kết thúc, Dịch Vân cùng Chu Khôi, Tống Tử Tuấn đám người kết bạn đi lúc ăn cơm. Một cái tóc quan thanh niên xuất hiện ở Dịch Vân trước mặt. Hả? Dịch Vân nhìn thanh niên này một mắt, thấy đối phương trên mặt mang nụ cười thản nhiên, tựa hồ phi thường hữu thiện bộ dạng. Là ta, Dịch Vân nói, ha ha, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Tóc quan thanh niên hướng về phía Dịch Vân chắp tay, ta gọi Lan Bạch, ta là Sở Vương Phủ, ta trước đem Dịch tiểu huynh đệ sự tình hồi báo cho gia tộc. Gia tộc trưởng lão đối với Dịch tiểu huynh đệ cảm thấy rất hứng thú. Tiếp qua mấy tháng, có cái ngắn ngủi người mới ngày nghỉ, Dịch tiểu huynh đệ không biết có hứng thú hay không. Đi Sở Vương Phủ nhìn một cái, tóc quan thanh niên nói qua, đưa cho Dịch Vân một khối ngọc giản. Dịch Vân sửng sốt một chút, tinh thần lực liên lạc với trong ngọc giản, đảo qua trong ngọc giản nội dung, hắn tức khắc minh bạch này tóc quan thanh niên đến ý. Hắn là đại biểu Sở Vương Phủ tới lôi kéo tự mình. Bao thư trong cho Dịch Vân đồng ý các loại chỗ tốt, bao quát Sở Vương Phủ hạ hạt trong phạm vi, một cái trung đẳng thành thị lớn nhỏ đất phong, mảng lớn đồng ruộng phì nhiêu, một tòa xa hoa phủ đệ, hàng trăm hàng ngàn nha hoàn, người hầu, mỗi năm Sở Vương phủ trả lại cho Dịch Vân cung cấp tương đương khả quan đan dược, xá lợi, các loại chiến giáp, vũ khí, pháp bảo, thậm chí tại một đường cuối cùng trong, Sở Vương phủ trả đồng ý. Tại Dịch Vân tuổi tròn 15 tuổi về sau, là Dịch Vân lựa chọn 7 tên tư chất xuất sắc thiếu nữ tuyệt đẹp cho Dịch Vân làm thị thiếp, thải bổ song tu, mà điều kiện chính là Dịch Vân trở thành Sở Vương phủ tân khách. Dịch Vân sửng sốt một chút, bị mượn hơi rồi, loại sự tình này, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp phải. Tại Dịch Vân bên cạnh, Chu Khôi, Tống Tử Tuấn tuy rằng không biết Dịch Vân trong ngọc giản là cái gì nội dung, thế nhưng cũng có thể đoán đến, đối phương là mượn hơi Dịch Vân, trong lúc nhất thời trong lòng đều đầy là ước ao. Đây là thiên tài đứng đầu theo chân bọn hắn, những thứ này thông thường thiên tài khác biệt. Dịch Vân lúc này mới đến Thái A Thần Thành 3 tháng. Đã có người tới đoạt, thế nào, chả hài lòng không? Tóc quan thanh niên xoa xoa tay, đang mong đợi Dịch Vân trả lời. Mà liền lúc này, một cái dễ nghe thanh âm nam tử truyền đến, cho người một loại như tắm gió xuân cảm giác. Lan Bạch, lâu như vậy không thấy, ngươi thế nào một điểm tiến bộ cũng không có, lại nơi này lừa dối người mới. Dịch Vân ngẩn ra, quay đầu nhìn đi, chỉ thấy một cái thanh sam thanh niên lửng thững đi tới. Cái này thanh niên thoạt nhìn 18-19 tuổi bộ dạng, mày kiếm mắt sáng, mắt ngọc mày ngài, rất có anh khí. Thấy này thanh sam thanh niên, Lan Bạch trong lúc nhất thời sắc mặt có chút khó coi. Hắn há miệng, ngữ điệu khô khốc, từ Thanh Vân, chấm ngoặc kép, hả, từ Thanh Vân. Nghe được tên này, Dịch Vân trong lòng hơi động, có một số giật mình. Thiên bảng bài danh thứ tư từ Thanh Vân, chính là hắn. Cái này từ Thanh Vân, Dịch Vân rất có ấn tượng, hắn tại thiên địa song bảng đều bài danh top 5. Từ Thanh Vân đã tới Thái A Thần Thành 5 năm rồi. Năm nay là cái cuối cùng đầu năm. Hắn thế nhưng mà nói thâm niên thí luyện giả. Tại Dịch Vân bên cạnh, Tống Tử Tuấn, Chu Khôi cũng bị kinh hãi. Đối với bọn hắn những thứ này người mới đến nói, từ Thanh Vân người như thế thân phận thực sự quá cao, bọn hắn căn bản tiếp xúc không đến. Tựa như lần này người mới cuộc thi xếp hạng, người mới tranh thiên hôn địa ám, là số một đại sự. Mặc kệ cái gì so đấu, bọn hắn đều muốn đến đấu trường nhìn một cái. Thế nhưng đối với những thiên bảng đó, địa bảng xếp hạng thứ 100 nhân vật đến nói, loại này so đấu cũng không coi là cái gì, căn bản không cần thiết quan tâm, bởi vì bọn hắn cùng người mới thực lực sai biệt quá lớn. Tóc quan thanh niên cười khan hai tiếng, cười mỉa nói, từ ca nói đùa, ta nào có lừa dối người mới. A, từ Thanh Vân đảo qua Dịch Vân trong tay ngọc giản, một cái nháy mắt thời gian liền thấy hết nội dung bên trong. Hắn có một số chán ghét lắc đầu, nói, lại là một bộ này, cho điểm ấy chỗ tốt, đã nghĩ lừa gạt người mới ký các ngươi Sở Vương phủ linh hồn khế ước. Thật là tính toán thật hay a. Chấm ngoặc kép, hả, linh hồn khế ước. Dịch Vân trong lòng hơi động, nghe thấy tên này, cũng đã có thể đại khái đoán đến đây là vật gì. Xem ra, tóc quan thanh niên cho những chỗ tốt này, muốn lấy ký kết linh hồn khế ước làm điều kiện. Linh hồn này khế ước, tóc quan thanh niên chưa chắc sẽ giải thích rõ. Dịch Vân hoàn hảo một điểm, hắn tâm trí thành thục, mục tiêu cũng rộng lớn, sẽ không lên làm. Thế nhưng cái khác người mới, năm ấy 13-14 tuổi, phân rõ năng lực không mạnh, hơn nữa một chút tuyệt sắc lô đỉnh chi loại lộn xộn lung tung mê hoặc, không phải không thể nào mắc lừa. Này Thái A Thần Thành, ngoại trừ tranh đấu bên ngoài, sự tình các loại cũng là hiểm ác. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân trong lòng lắc đầu. Này tóc quan thanh niên góp đi lên một mực treo hữu hảo nụ cười, Dịch Vân cũng hoàn toàn không có nhìn ra đối phương là ôm ý niệm như vậy. người tốt nhất mau mau rời đi nơi này, nếu không, chấm ngoặc kép, Từ Thanh Vân còn chưa nói hết, tóc quan thanh niên thì làm cười nói, từ ca, ta sai rồi, ta cái này tiêu thất, tóc quan thanh niên nói qua, cúi đầu khom lưng rút lui, Dịch Vân hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Từ Thanh Vân một mắt. Cái này Từ Thanh Vân, ngược lại một điểm không có cao thủ tự cao tự đại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.